Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409, chương 1409, Zora. Ikaruga, Vô Thương nhíu mày. Trên thực tế ở trong nguyên bản kịch tình, Vô Thương đối với cái này cái là Ikaruga nữ ma đạo sĩ vẫn còn có chút ấn tượng, bởi vì nàng thực lực quả thực rất mạnh, đặc biệt nàng sử dụng kiếm thuật Vô Nguyệt Lưu, lại có thể ở rất nhiều người đều không thể bắt được công kích vết tích thời điểm liền đã giải quyết xong đối phương. Tuy là ta đối với cùng nữ nhân so chiêu không có hứng thú gì, nhưng là vẫn muốn kiến thức một chút ngươi sát chiêu mạnh nhất. Vô Thương nói thời điểm xong, Ikaruga lộ ra một tia cười nhạt dung. Vậy sao? Ikaruga hé miệng cười khẽ. Vậy đi thử một chút a hát. Có thể thấy được ta sát chiêu mạnh nhất nhân. Hiện tại cũng đều không phải ở cái này cái thế giới đâu. Cái kia xem ra ngươi cái này kỳ yếu bể nát. Vô Thương từ tốn nói. Ikaruga nhìn về phía Vô Thương, trong con người đã chợt hiện động tới một tia khác thường quang thải. Sau đó chỉ thấy nàng cả người đi phía trước đi mau một bước. Chim chíp, tiếng xé gió ở trong không khí truyền vang lấy. Kiếm chợt hiện, đây là, thấy như vậy một màn thời điểm Eza không khỏi trừng lớn con mắt. Đao thật là nhanh tốc độ. Coi như là nàng chỉ sợ cũng không cách nào xuất đao nhanh chóng như vậy a. Thậm chí còn đều giống như không nhìn thấy đối phương có hành động giống nhau. Răng rắc. Vô Thương chỗ ở mặt đất đã nứt ra rồi một đạo hình chữ thập vết đao. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt ý. Ta nói ngươi hay là trực tiếp dùng mạnh nhất kiếm thuật đối đãi ta đi. Nếu không, ta sợ ngươi không có chút nào cơ hội. Ngươi, không có có thụ thương. Ikaruga chân mày cau lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Ikaruga chợt lần thứ hai động. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy vô số mũi kiếm từ Ikaruga trường đao bên trong kích đống đi ra. Vô Nguyệt Lưu, Dạ Xoa Thiểm Không, bành bành bành, nhạc viên chi tháp bên trong không khỏi đều truyền đến mũi kiếm xẹt qua mặt đất thanh âm. Mà đến khi chiêu số dùng hết sau đó, chỉ thấy trong mặt đất đã hiện đầy vô số đạo thật dài vết kiếm. Thế nhưng Vô Thương trên người, lại như cũ không có chút nào vết thương. Còn chưa đủ, Vô Thương lắc đầu, trong con ngươi thoáng hiện lên một tia khác thường quang thải. Thế nhưng ngươi đã không có cơ hội. Nói thời điểm chỉ thấy Vô Thương cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Cái gì? Ikaruga con mắt trợn thật lớn. Cái này phút chốc Vô Thương giống như là từ trong tầm mắt của nàng tiêu thất một dạng. Mà chỉ một lúc, Vô Thương đã lần thứ hai xuất hiện tại Ikaruga trước mặt. Oanh! Ikaruga thậm chí còn liền rút đao cơ hội cũng không có. Trực tiếp bị Vô Thương bao vây lấy ngọn lửa nắm tay cho đánh trúng bụng dưới. Sau đó cả người té bay ra ngoài. Cuối cùng, Ikaruga thân thể từ cầu ven đường bên trên nặng nề mà hướng phía nhạc viên chi tháp đau quặn bụng. Dưới rơi, liền, như thế thua. Mặc dù là đến rồi sắp chết thời điểm, Ikaruga vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Nàng trừng lớn con mắt, thẳng đến bị nơi bụng thống khổ cho dày vò thanh tỉnh lại. Đây là Ikaruga xuất đạo tới nay lần đầu tiên thất bại. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, cũng là một lần cuối cùng. Thình thịch, qua một lúc lâu Vô Thương cùng Eza liền nghe được một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Đi thôi, Vô Thương nhìn Eza liếc mắt, cả người liền tiếp tục hướng lên ma pháp bên trong cung điện đi tới. Eza hiển nhiên cũng là có chút không có phản ứng kịp. Bất quá nàng ngược lại là không nói thêm gì. Cả người không khỏi đi theo Vô Thương bước tiến. Tiếp tục hướng phía bên trong đi tới. Bên trong cung điện, một đạo thân ảnh đang nhìn trước mặt nhất tôn khổng lồ ma pháp thủy tinh kinh ngạc nhập thần. Hình như là đang suy tư cái gì. Hắn khoác hắc lam sắc áo choàng. Mắt phải vị trí còn khắc lấy một đạo ký hiệu ấn ký. Chính là lần này Vô Thương cùng Eza mục tiêu Zora. Nên tới tổng đã tới a, Zora nhẹ giọng cảm khái một tiếng. Nhưng là từ trong giọng nói của hắn lại không có nghe được chút nào lo lắng ba động. Tương phản, Zora khóe miệng còn không từ xẹt qua một tia cười nhạt ý. Bất quá nói chuyện cũng tốt. hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Mà lúc này Vô Thương đã mang theo Ezra đi ở đi thông. Zara chỗ ở đại điện trên đường. Nếu Zara liền ở trước mặt mình, như vậy còn cần lấy gấp cái gì đâu. Ngược lại hắn cũng sẽ không chạy. Dù sao hắn chính là đang đợi nhạc viên chi tháp hoàn toàn bị kích hoạt à. Nghĩ vậy Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười nhạt dung. Bản thân hắn đối với Aslan cái này viết len liền tồn tại hiểu rõ. Giờ ra hắn làm sao còn chơi. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là một hồi không thể nào biết thua cục diện. So với Vô Thương, vừa ở trên Eza thoạt nhìn ngược lại là hơi có chút kích động. Dù sao nàng thật sự là không biết mình ứng với làm như thế nào đi đối mặt Zara tương đối khá. Bởi vì chính như Simon nói, Zara đã thay đổi, hắn sát hại cực kỳ nhiều khi còn bé bạn chơi. Đồng thời đem nhạc viên chi tháp thật chặt gom tại chính mình trong lòng bàn tay khống chế được. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Vô Thương nhìn thoáng qua bên cạnh tâm loạn như ma Eza sau đó lạnh nhạt nói. Eza sửng sốt. Lập tức nhìn Vô Thương liếc mắt, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Không biết vì sao, cái này phút chốc Eza cư nhiên cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Thật là bởi vì Vô Thương sở nói một câu nói sao? E rằng a, ầm ầm lúc này Vô Thương đã đem đại điện ma pháp đại môn cho đẩy ra. Sau đó một cái thoạt nhìn có chút mờ tối không gian liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Còn như Zara thì chính là đứng tại bọn họ mới vừa vào tới liền có thể thấy địa phương. Eza, đã lâu không gặp a. Zara nhìn thoáng qua Eza, sau đó nhẹ giọng nói, giống như là lão giữa bằng hữu chào hỏi một dạng. Đúng a, đã lâu 3.5 tìm không thấy. Eza lắc đầu, không khỏi có chút bi ai xem lên trước mặt Zara. Zara, nói cho ta biết. Ngươi tại sao phải biến thành hiện tại cái bộ dáng này? Hắc hắc, như bây giờ không được chứ? Zara lành lạnh cười. Tốt đến ngươi vì có thể trưởng khống nhạc viên chi tháp. Cũng đối với đồng bạn của mình triển khai sát lục sao? Đồng bạn, nghe được hai chữ này thời điểm Zara nhìn Eza liếc mắt. Không phải không phải không phải. Eza ngươi có thể có chút lầm. Ta, cho tới bây giờ sẽ không có đồng bạn. Nghe nói như thế bên trên Vô Thương vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Hắn bây giờ còn không nóng nảy động thủ. Hắn đang chờ đợi Zara bước tiếp theo kế hoạch thành công. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.